angel and then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 6, chương 598, tái ngộ, chương 599, Lam Anh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Trong màn đêm tối tăm, thân ảnh Thanh Y đứng trên đỉnh núi, gương mặt tuấn dật có phần méo mó, oán độc. Một thứ sát khí khó hình dung nổi không ngừng lan tỏa từ cơ thể hắn, dường như ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Gương mặt quen thuộc đó chính là Lâm Lang Thiên, kẻ có ân oán không kể hết với Lâm Động. Nhìn bộ dạng đó dường như sau lần bị Lâm Động đánh trọng thương, hắn ta vẫn giữ lại được cái mạng nhưng cũng chật vật vô cùng. Mạng người cũng lớn thật. Ánh mắt Lâm Động tràn đầy sát ý. Nhiều năm nay tuy hắn đã từng có sát ý với không ít đối thủ, nhưng chưa có kẻ nào có thể vượt qua được thứ sát ý của hắn đối với Lâm Lang Thiên. Trong lòng Lâm Động hiểu rất rõ ân oán giữa mình và Lâm Lang Thiên, trong hai người chắc chắn chỉ có thể có một người sống sót. Nếu kẻ sống sót là Lâm Lang Thiên thì với tính cách của hắn, không chỉ cái mạng nhỏ của Lâm Động khó giữ mà ngay cả phụ thân và Lâm Gia Viêm Thành của hắn ở Vương Triều Đại Viêm cũng khó lòng thoát khỏi tai kiếp. Chính vì thế, Lâm Lang Thiên tuyệt đối không được sống sót trở về. Để phụ thân bọn họ sống yên ổn tại Vương Triều Đại Viêm, nhất định phải diệt trừ mối họa truyền kiếp này. Toàn thân Lâm Động tràn ngập sát ý lạnh băng, điều này cũng gây chú ý cho không ít người. Vậy là rất nhiều ánh mắt thuận theo hướng nhìn của hắn dừng lại ở thân ảnh Thanh Y trên đỉnh núi cách đó khá xa. Dường như lại xuất hiện kẻ đối địch với bọn Lâm Động rồi. Khí tức của hắn có gì đó bất ổn. Lúc này Tiểu Điêu xuất hiện bên cạnh Lâm Động, hắn nhìn thân ảnh kia bỗng chau mày, nói. Lâm Động cũng gật đầu, hắn cũng nhận ra khí tức của Lâm Lang Thiên quỷ dị và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ít nhất là đến Lâm Động cũng cảm thấy sự nguy hiểm từ hắn. Rốt cuộc là hắn đã xảy ra chuyện gì? Lâm Động nhíu mày, lẩm nhẩm nói. Nhưng dù Lâm Lang Thiên có trở nên quỷ dị hơn đến đâu đi nữa thì Lâm Động cũng không sợ hắn. Nếu không phải hắn không muốn rời xa Tiểu Viêm quá xa thì chắc chắn hắn sẽ chủ động ra tay thăm dò thử xem sao. Khi Lâm Động quan sát hắn thì ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng đang khóa chặt lấy Lâm Động. Nhưng kỳ lạ là hắn không hề có dấu hiệu động thủ. Ánh mắt hắn chậm chậm lướt qua Lâm Động và Tiểu Điêu, từ sâu trong đáy mắt cũng có chút e dè. Lâm Động, ta đợi ngươi ở Bách Triều Sơn, đến lúc đó ân oán giữa hai ta sẽ được giải quyết triệt để. Nằm ngoài dự đoán của Lâm Động, sau khi quan sát một lúc, Lâm Lang Thiên chỉ cười lạnh nham hiểm rồi biến mất chứ không động thủ ngay tại đây. Rõ ràng Lâm Lang Thiên cũng biết Lâm Động hiện nay đã không còn đơn độc như trước, bên cạnh hắn đã có được một trận hình rất mạnh mẽ. Dù Lâm Lang Thiên hắn hiện nay đã khác xưa, nhưng cũng không thể chỉ một mình mà giải quyết được bọn Lâm Động. Vì thế sau khi suy tính, hắn đành không cam tâm mà rút lui. Đương nhiên, hắn tin là trong Bách Triều Đại Chiến hắn sẽ có cơ hội đơn độc giao thủ với Lâm Động. Đến lúc đó hắn sẽ cho Lâm Động hiểu rằng, người cười đến phút cuối chỉ có thể là Lâm Lang Thiên hắn. Hắn, Lâm Động nhìn Lâm Lang Thiên đang xa dần. Hắn không sợ Lâm Lang Thiên sẽ xông tới động thủ, nếu thế hắn có thể giải quyết phiền phức này ngay trong đêm nay. Chắc chắn lần này hắn sẽ không cho Lâm Lang Thiên bất cứ cơ hội sống nào. Khí tức của hắn có một chút sức mạnh của đạo nguyên thần từng tồn tại trong người hắn. Ánh mắt Tiểu Điêu lóe sáng, bỗng nói. Là sao? Lâm Động khựng lại hỏi. Ta đang nghĩ có lẽ Lâm Lang Thiên hiện giờ đã không còn là Lâm Lang Thiên ngươi từng biết nữa rồi. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Lần trước ngươi đã gây cho hắn thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã mất mạng, nhưng hiện giờ hắn vẫn sống nhăn, ngược lại thực lực còn mạnh hơn trước. Từ trực giác ta cảm thấy có lẽ đạo nguyên thần kia đã dung hợp với tinh thần của Lâm Lang Thiên. Dung hợp? Ngươi muốn nói là đạo nguyên thần kia đã chiếm cứ thân thể của Lâm Lang Thiên? Ánh mắt Lâm Động lóe sáng, hiểu ra ý của Tiểu Điêu. Chiếm cứ không phải chuyện dễ, chỉ cần một tia tinh thần của Lâm Lang Thiên vẫn còn tồn tại thì đạo nguyên thần kia không thể dễ dàng cướp đi được. Đương nhiên, nếu Lâm Lang Thiên chủ động giao nạp, không kháng cự thì đạo nguyên thần kia dần dần sẽ xâm thực tinh thần của hắn, cuối cùng nuốt gọn. Nhưng khi ấy, người xuất hiện sẽ không phải đạo nguyên thần đơn thuần, cũng không phải một mình Lâm Lang Thiên, mà là cả hai bọn chúng. Người mới này sẽ thay thế Lâm Lang Thiên và đạo nguyên thần kia, nhưng cũng có được ký ức thậm chí tính cách của bọn chúng. Tiểu Điêu xoa cằm, nhìn Lâm Động nói. Xem ra Lâm Lang Thiên hận ngươi đến tận xương tủy. Để giết được ngươi đã chọn cách này, có lẽ hắn cũng hiểu một khi dung hợp lại thì hắn sẽ mất đi vị trí chủ đạo. Thật là kẻ khiến người ta bực mình. Lâm Động mím môi. Chẳng trách mà hắn cứ cảm thấy Lâm Lang Thiên rất kỳ quái. Thì ra để có sức mạnh, Lâm Lang Thiên đã dùng cách cực đoan tự hủy diệt chính mình. Nhưng nhìn sự oán độc quen thuộc trong mắt hắn, thiết nghĩ sau khi dung hợp hắn vẫn coi Lâm Động là cái gai trong mắt. Thường thì tác hại của việc dung hợp này rất lớn, thành tựu sau này nhiều nhất cũng chỉ là niết bàn cảnh đỉnh phong. Muốn lên sinh tử huyền cảnh có lẽ không thể. xem ra đạo nguyên thần kia cũng chán kiểu tồn tại đó rồi nên mới liều mình. Tiểu Điêu thở dài, trước đây hắn cũng là trạng thái yêu linh nên hiểu sự bất lực của trạng thái đó. Nếu không phải Lâm Động giúp hắn có được sinh tử chuyển luân đan thì có lẽ hiện giờ hắn không thể thoát khỏi thể trạng yêu linh. Lần sau gặp lại hắn ngươi phải cẩn thận, vì hắn hiện giờ không phải Lâm Lang Thiên đơn thuần nữa, nếu động thủ thì ngươi sẽ phải đối mặt với sự liên thủ của hắn và đạo nguyên thần kia. Tiểu Điêu nhắc nhở. Ừm. Lâm Động gật đầu, trong đôi mắt cụp xuống có ánh sáng lóe lên. Bách triều đại chiến đã sắp đến phút cuối, nhất định hắn phải giải quyết phiền phức này trước khi đại chiến kết thúc. Nếu không một khi Lâm Lang Thiên được tông phái siêu cấp chọn chúng thì hắn sẽ mất cơ hội tốt nhất. Đồng thời nếu Lâm Lang Thiên cũng vào tông phái siêu cấp thì địa vị của hắn trong gia tộc Lâm Thị sẽ nâng cao vô cùng, khiến cho Lâm Động luôn phải thấp thỏm lo lắng. Vì thế lần sau gặp lại nhất định hắn phải giải quyết triệt để ân oán giữa hai bên. Trong đêm, rất nhiều người thấy Lâm Lang Thiên khí thế không nhỏ lại rút lui, ánh mắt không ít kẻ chợt hiện lên vẻ thất vọng, rõ ràng là đang đợi có kẻ đến gây loạn để bọn chúng đục nước béo cò. Huỳnh huỳnh. Trên đỉnh núi bỗng có luồng nguyên lực cực kỳ cuồng bạo cuộn trào, sức nóng kinh người đó xua tan mọi sự lạnh lẽo của màn đêm, khiến nguyên lực của không ít người đều có dấu hiệu xáo động, liền vội vàng lùi ra xa. Hình như hắn vượt kiếp thành công rồi. Một số người nhìn đỉnh núi với ánh mắt vừa chấn động vừa ngưỡng mộ. Đã có kinh nghiệm vượt niết bàn kiếp nên bọn họ đều cảm nhận được sự bộc phát cuối cùng. Từ mức độ cường hãn của niết bàn kiếp đó, bọn họ cũng đoán được có lẽ Tiểu Viêm vượt niết bàn kiếp lần thứ tư. Như vậy là sau khi hắn thành công, thực lực của bọn Lâm Động sẽ đại tăng, từ đó càng ngày càng khó có ý đồ với bọn họ. Trong khi mọi người đang bất lực, thì trên đỉnh núi, một đạo quang trụ đỏ rực bắn vọt lên trời, ánh sáng mạnh mẽ, chói lòa xé tan màn đêm trong vòng bán kính hàng trăm trượng. Ráo! Khi cột quang trụ ấy bắn lên, một tiếng hổ gầm chấn nhiếp sơn lâm vang lên, đem theo uy lực mạnh mẽ lan tỏa khắp bốn bề. Năng lượng của nó khiến sắc mặt không ít người kịch biến. Thành công rồi! Gương mặt Lâm Động ánh lên hỉ sắc. Hắn biết Tiểu Viêm đã thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư. Bọn họ cũng coi như đã vượt qua một đêm đầy hiểm nguy rồi. Đi thôi. Tiêu Sơn cách đó không xa cảm nhận được luồng sức mạnh đó, sắc mặt tối sầm lại. Không dám ở lại lâu, nghiến răng quay người bỏ đi. Hắn biết bọn Lâm Động đã có thêm một nhân vật hung hăng nữa, ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Với sự tổn thất nặng nề hiện giờ, muốn đòi lại cũng phải tìm cách khác. Ít nhất thì với thực lực của Vương Triều Đại La hiện giờ cũng không thể chống lại được bọn Lâm Động. Nhưng giờ nói gì cũng vẫn hơi sớm, Bách Triều Đại Chiến sắp diễn ra ở Bách Triều Sơn mới là nơi quyết đấu thật sự. Hiện giờ chẳng ai có thể khẳng định mình có thể cười đến phút cuối cùng cả. Dù là Lâm Động cũng không dám chắc mình sẽ không gặp phải một cục diện làm điên đảo mọi thứ. Trên đỉnh núi, cột quang trụ đỏ rực dần tan biến, rồi biến thành một chùm sáng biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Quang trụ biến mất vào trong thân thể to lớn của Tiểu Viêm, bên dưới lớp da của hắn có thể thấy kim quang đang chuyển động, mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt nhắm nghiền của Tiểu Viêm cũng lập tức mở trừng trừng, bắn ra kim quang mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Rầm, kim quang tối dần, cuối cùng biến mất. Tiểu Viêm đứng dậy, thể hình to lớn tạo nên một áp lực mạnh mẽ khiến bọn Mạc Lăng khó chống cự nổi, sắc mặt đều hơi biến lùi ra xa. Không phải bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường giả tứ nguyên niết bàn, nhưng đây là lần đầu bọn họ thấy một người mới bước vào tứ nguyên niết bàn mà đã có sức mạnh kinh người như vậy. Thành công rồi. Trên đỉnh núi có lẽ chỉ có Lâm Động là không bị ảnh hưởng bởi áp lực của Tiểu Viêm, ba người Tiểu Điêu và Tô Nhu lúc ấy cũng nhìn về phía Tiểu Viêm. Ừm, Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, nở nụ cười hồn hậu, trong mắt không che giấu được sự hưng phấn. Hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn trong cơ thể mình. Lúc này, nếu gặp Mạc Lăng của Vương Triều Phong Vân có lẽ không quá năm hiệp là Tiểu Viêm sẽ phế được hắn, chứ không phải vất vả như lần trước. Vì để thủ hộ ngươi vượt kiếp, tối nay quả thật không nhẹ nhàng gì. Tiểu Điêu mệt mỏi nói. Tiểu Viêm cười, ngẩng lên nhìn màn đêm xung quanh. Gần như vào khoảnh khắc đó, gương mặt vốn hiền hậu bỗng trở nên hung dữ giống như con hung thú mới thức giấc. Hắc khí tràn ra từ cơ thể biến thành hổ ảnh khổng lồ màu đen. Khí hung sát lan tỏa bao trùm cả màn đêm. Những vương triều và các cường giả đang chú ý về phía này, bởi vì khí hung sát cùng sức mạnh cuồng bạo đang bao trùm tới mà sắc mặt kịch biến. Sức mạnh này có thể sánh ngang với cường giả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong rồi. Lại là một nhân vật khó nhằn. Không ít kẻ thầm chửi rủa, vốn dĩ chỉ riêng Lâm Động và Tiểu Điêu liên thủ cũng đủ khiến bọn chúng không dám tùy tiện hành động. Vậy mà bây giờ, một tên mới vào tứ nguyên niết bàn mà đã có sức mạnh như vậy. Trận hình như vậy có kẻ nào dám động vào nữa? Một số kẻ vốn có ý đồ giờ đã hoàn toàn bỏ cuộc, nhìn nhau rồi ủ rũ rút lui. Lâm Động cười cười nhìn đám người rút lui rất nhanh, hắn cũng không quá e dè những kẻ dám nghĩ mà không dám làm kia. Đi thôi, trời cũng sắp sáng rồi, phải tăng tốc đến Bách Triều Sơn. Tiểu Viêm đã vượt kiếp thành công thì cũng không cần phải ở lại nữa. Lâm Động ngẩng lên nhìn sắc trời rồi vẫy tay, nói. Cả vùng trung tâm lúc này gần như tất cả vương triều và cường giả đều đang đổ về Bách Triều Sơn. Lâm Động biết rằng ở đó hắn sẽ được thấy những nhân vật đứng đầu của vô số vương triều ở Đông Huyền Vực. Trên đường bọn họ đi có lẽ thành tựu của bọn họ có thể coi là rất xuất sắc, nhưng ở những tuyến đường khác cũng có rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Và cuối cùng những thiên tài yêu nghiệt nổi trội lên từ vô vàn cuộc chiến sẽ hội tụ tại Bách Triều Sơn để tranh một trận thư hùng. Cuộc chiến ở đây có lẽ sẽ khiến nhiệt huyết thật sự sôi sục. Một năm khắc khổ tu luyện sẽ được chứng minh thành quả ở đây. Trong khu trung tâm này hiển nhiên là thông tin được lan truyền vô cùng nhanh chóng. Sau khi bọn Lâm Động giải quyết Vương Triều Đại La không lâu thì chuyện này đã truyền đi như gió bão. Thông tin đương nhiên đã gây ra sự chấn động không nhỏ. Thực lực của Vương Triều Đại La ra sao rất nhiều người đã được biết đến. Dù gì trong phạm vi của các vương triều siêu cấp thì Vương Triều Đại La cũng không phải loại tầm thường, nhưng cuối cũng vẫn bại trong tay bọn Lâm Động. Điều này khiến những vương triều vốn có ý đồ với bọn Lâm Động lập tức phải dè chừng. Thông tin truyền đi cũng khiến không ít người phải suýt xoa, không biết từ bao giờ mà danh tiếng của Lâm Động ngày một lan xa. Những biểu hiện của bọn họ đều khiến nhiều người hiểu, chắc chắn trong Bách Triều Đại Chiến sẽ có hình ảnh chói sáng của bọn họ. Trong Bách Triều Đại Chiến những năm trước đây, những người đến từ vương triều hạ cấp gần như không có chút khả năng nào sẽ lọt vào được Niết Bàn Kim Bảng. Khu vực này từ trước tới giờ đều là địa bàn của vương triều siêu cấp, không biết lần này liệu có xuất hiện tình huống đặc biệt không. Bọn Lâm Động đi không ngừng nghỉ. Đến khoảng trưa ngày thứ hai, thân ảnh bọn họ cuối cùng cũng dần dừng lại, đáp xuống một ngọn cây lớn, ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía trước. Phía trước là một khu rừng rậm rạp dường như không có tận cùng, một thứ khí hung sát đậm đặc tỏa ra từ đó. Ở chính giữa khu rừng ấy là một ngọn núi hùng vĩ, đỉnh núi bằng phẳng như có ai đó dùng đao gọt mất. Đỉnh núi cao hàng ngàn trượng, vô cùng nổi bật giữa khu rừng rậm này. Hơn nữa mơ hồ trên đỉnh núi hình như còn có một thứ sức mạnh vô cùng đặc biệt lan tỏa ra. Đây chính là Bách Triều Sơn sao? Lâm Động khựng người nhìn đỉnh núi cao đến tận tầng mây. Ánh lửa nóng bỏng hiện lên trong mắt, lẩm bẩm nói. Bên cạnh Lâm Động, gương mặt bọn Mạc Lăng và Tô Khôi cũng đầy kích động. Sau một năm khổ tu và cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng bọn họ cũng đến được điểm cuối cùng. Ha ha, Bách Triều Sơn, cuối cùng bọn chúng ta cũng đến nơi rồi. Trong không trung bên ngoài khu rừng cũng có vô vàn thân ảnh bay ồ ạt tới. Bọn họ cũng giống bọn Lâm Động, dừng lại ở những ngọn cây cao ở xung quanh. Cuối cùng một vài kẻ cũng không kìm được kích động, ngửa mặt lên trời cười lớn. Để đến được đây tất cả đều phải liều mạng, đấu tranh với kẻ khác. Với trời đất, phát huy tiềm lực đến cực hạn, tất cả cũng chỉ vì đến đây. Ngày có càng nhiều thân ảnh đổ về đây, cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài khu rừng. Cả thiên địa lập tức trở nên huyên náo dị thường. Tiếp theo làm gì? Lâm Động nhìn đỉnh núi phía xa, bỗng hỏi. Những người đến đây đều sẽ vào khu rừng Bách Triều Lâm này để chiến đấu lần cuối cùng. Nhưng người có tư cách vào Bách Triều Sơn bắt buộc phải vào Niết Bàn Kim Bảng. Nghe câu trả lời đó, Lâm Động nheo mắt lại, định nói gì nhưng bỗng sực tỉnh. Giọng nói đó không phải của bất cứ ai trong số người của nhóm hắn. Vội quay lại thì thấy trên ngọn cây cách đó không xa là một thân ảnh đang đứng. Thân ảnh đó mặt lam y, một gương mặt trắng như tuyết, mũi cao, đôi mày lá liễu, tuy ăn mặc như nam tử nhưng khí chất đã để lộ thân phận nữ nhi của người đó. Nữ tử xinh đẹp mặc lam y, giả dạng nam nữ lúc này đang nhìn bọn Lâm Động đầy thích thú. Đa tạ đã cho biết. Lâm Động nhìn nữ tử đó một chút rồi ôm quyền, cười nói. Dù cười nhưng trong lòng Lâm Động lại đầy cảnh giác, vì hắn cảm thấy nữ tử trước mắt không hề đơn giản. Ngươi là Lâm Động à? Ta đã nghe nói đến các ngươi. Không ngờ Vương Triều Đại La cũng bị các ngươi dọn dẹp. Ha ha, rất nhiều năm rồi trong vương triều hạ cấp không có nhân vật xuất sắc nào như các ngươi. Nữ tử Lam Y mỉm cười, dáng vẻ như không hề biết đến sự cảnh giác từ Lâm Động. Ta là Lam Anh, đến từ vương triều Tự Tiên. Nữ tử phóng khoáng giơ bàn tay trắng như ngọc ra, nở nụ cười đầy thu hút. Đúng lúc nàng ta dứt lời thì Lâm Động phát hiện gương mặt của Tô Khôi hiện lên vẻ đầy kinh hãi. Lâm Động không hỏi Tô Khôi, vì sau đó đồng tử hắn cũng đã thu nhỏ lại. Trong bàn tay trắng nõn của nữ tử kia, hắn nhìn thấy Niết Bàn ấn ánh lên màu tử kim quang. Đó là dấu hiệu cho thấy người đó đã vào Niết Bàn Kim Bảng. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 7, Thất Đại Tông Phái, Hợp Tác. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Niết Bàn Ấn Tử Kim. Chỉ người đã vào Niết Bàn Kim Bảng mới có được dấu hiệu đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy Niết Bàn Ấn Tử Kim thật sự. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy khó tin đó là chủ nhân của nó lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy. Trong lòng Lâm Động dậy sóng, mãi lúc lâu sau mới kìm nén được. Hắn giơ tay ra khẽ chạm vào tay Lam Anh, cảm giác mềm mại lành lạnh khiến người ta có cảm giác không nỡ rời. Lâm Động, từ Vương Triều Đại Viêm. Nhưng Lâm Động cũng không quá tham lam cái cảm giác ấy, chỉ bắt tay nhẹ một cái rồi buông. Bởi vì hắn biết nữ tử này có lẽ là người có thực lực mạnh nhất từ khi hắn đến chiến trường viễn cổ. Khi chưa biết người này có địch ý hay không, sự cảnh giác là không thể thiếu. Lam Anh nhìn Lâm Động cười, sự nhạy cảm của nữ tử cũng khiến nàng nhận ra ánh mắt của Lâm Động khi nhìn thấy Niết Bàn Ấn Tử Kim của mình cũng như sự cảnh giác của hắn. Ta nghe về các ngươi đã lâu nhưng tới giờ mới được gặp. Lam Anh có chiếc cằm thon, khi cười nhìn rất đẹp. Đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng nhìn về Tiểu Điêu, Tiểu Viêm ở bên cạnh và Tô Nhu đứng phía sau Lâm Động. Tiểu Điêu vẫn có bộ dạng bất cần, gương mặt tuấn giật lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Lam Anh cũng dừng ánh mắt tại hắn lâu hơn một chút, những ngón tay thon dài khẽ nắm lại, nàng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm như ẩn như hiện từ người hắn. Rồi nàng nhìn sang Tiểu Viêm thân hình ồ sộ như người khổng lồ và Tô Nhu dáng vẻ rụt rè. Khẽ cắn môi, Lam Anh nhìn Lâm Động, nói đầy ẩn ý. Thực lực của các ngươi, quả danh bất hư truyền. Lam cô nương quá khen. Ở nơi đây ngọa hổ tàng long. Không chừng lát nữa bọn ta sẽ bị cướp mất Niết Bàn Ấn ấy chứ. Lâm Động cười cười. Đương nhiên hắn biết dường như Lam Anh đã nhìn ra thực lực của bọn hắn. Đúng là không chắc thật. Ngoài dự đoán của Lâm Động, Lam Anh che miệng cười, dường như không hề cho rằng lời nói của Lâm Động là khiêm tốn. Khi nói nàng cũng nhìn Lâm Động như muốn xem liệu Lâm Động có nổi giận vì bị mất mặt không. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là Lâm Động vẫn tươi cười, thậm chí ánh mắt cũng không có chút dao động vì lời nói không hề giữ thể diện cho hắn của nàng. Ở đây phức tạp, chẳng ai biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Lâm Động cười nói, đúng là vậy. Nhưng ta biết các ngươi sắp gặp phiền phức. Lam Ngọc cười mỉm nói. Ồ, Lâm Động nhướng mày, kẻ khiến Lam Anh cũng phải nói là phiền phức chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó. Một trong thập đại vương triều siêu cấp, vương triều thiên ma, đứng đầu tứ đại ma tông, nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông. Lam Anh cười nói. Sắc mặt Tô Khôi kịch biến. Trong Đông Huyền Vực, vương triều nhiều như sao trên trời, trong đó cũng phân đẳng cấp, vương triều siêu cấp chính là bá chủ. Cũng như vậy, trong số các vương triều siêu cấp có 10 vương triều đứng đầu, được gọi là thập đại vương triều siêu cấp của Đông Huyền Vực. Vương triều Thiên Ma và vương triều Tự Tiên của Lam Anh cũng là hai trong số đó. Đó mới chính là những người đỉnh cao thực sự của chiến trường viễn cổ. Có lẽ ngay từ khi vào không gian này bọn họ đã đi phía trước tất cả mọi người rồi. Đúng là rất phiền phức. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn biết sự tồn tại của thập đại vương triều siêu cấp, chỉ là trước đây không hề biết một trong số đó lại có vương triều nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông. Như vậy thực lực của vương triều Thiên Ma sẽ mạnh hơn vương triều Đại La không biết bao nhiêu lần. Nếu bọn chúng tìm đến chắc chắn sẽ có một trận thảm chiến. Nhìn gương mặt vẫn khá bình tĩnh của Lâm Động, khóe miệng Lam Anh hơi cong lên, dường như cũng tò mò về sự trấn tĩnh đó. Dù sao bọn người vương triều Thiên Ma ngay cả đến nàng cũng cảm thấy khó đối phó. Khi Lâm Động và Lam Anh nói chuyện, người tiến về khu vực này ngày càng một đông hơn, tiếng động huyên náo lập tức phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Đúng lúc đó trên không trung bỗng phát ra tiếng u u nhàn nhạt. Nhiều người ngẩng lên nhìn thì thấy một vầng hào quang bay ra từ Bách Triều Sơn cuối cùng hóa thành một nhân ảnh xuất hiện trên cao. Bóng người đó đứng trên một thanh cự kiếm, mặc quần áo tông phái, đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm tạo nên một áp lực rất lớn khiến những tiếng ồn ào xung quanh lập tức biến mất. Tất cả đều nhìn bóng người đó với ánh mắt kính sợ. Từ trang phục mọi người có thể biết người kia chính là người của tông phái siêu cấp mà bọn họ kính sợ. Sau một năm khổ luyện, vào được đến đây, điều đó cũng chứng minh thực lực của mọi người. Nhưng tông phái siêu cấp tuyển chọn đệ tử rất nghiêm ngặt. Chỉ có người kiệt xuất nhất mới được chọn lựa. Trên không, bóng người đó nhìn xuống, giọng nói như sấm rền vang lên bên tai tất cả mọi người. Lên Bách Triều Sơn chỉ cần một điều kiện, đó là biến Niết Bàn Ấn trong tay mình thành màu tử kim. Chỉ cần lên được đó, là một năm khổ tu của các người sẽ có thành quả hoàn mỹ. Niết Bàn Ấn tử kim. Nghe nói thế, không ít cường giả sắc mặt đầy phức tạp. Bọn họ biết Niết Bàn Ấn tử kim có nghĩa là gì? Đó chính là tượng trưng cho cường giả được vào Niết Bàn kim bằng. Muốn biến Niết Bàn Ấn trong tay mình thành màu tử kim không phải dễ. Ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, bọn ta không quan tâm quá trình, bọn ta chỉ cần kết quả. Chỉ cần các ngươi có Niết Bàn Ấn tử kim là có thể được tông phái siêu cấp lựa chọn. Nghe vậy Lâm Động than thầm. Xem ra tên này muốn kích thích cho tất cả mọi người phát điên. Chắc sau khi vào khu rừng kia sự tàn sát khốc liệt sẽ diễn ra. Trong nhiều cường giả tham gia thế này chắc người có được Niết Bàn Ấn tử kim sẽ rất ít. Kiểu lựa chọn này quá tàn khốc, tanh mùi máu. Nó có tác dụng gì với vương triều siêu cấp không? Lâm Động lẩm bẩm một mình. Những người có Niết Bàn Ấn tử kim, dù vào tông phái siêu cấp rồi cũng sẽ được bồi dưỡng lại, coi như là đệ tử tân truyền. Đồng thời người của vương triều siêu cấp cũng sẽ quan sát các trận chiến đấu, người có biểu hiện ưu tú cũng sẽ lọt vào mắt bọn họ. Chỉ có điều sau khi vào tông phái siêu cấp sẽ coi như là đệ tử ký danh, đương nhiên địa vị sẽ không bằng đệ tử tân truyền. Lam Anh ở bên cạnh giải thích cho Lâm Động. Ánh mắt nàng nhìn về nam tử kia cũng không có quá nhiều sự kính sợ. Với ưu thế của Lam cô nương, thiết nghĩ chắc sớm đã được nhắm vào tông phái siêu cấp. Lâm Động cười nói. Vương triều tự tiên vốn là trực hệ của cửu thiên thái thành cung, dĩ nhiên ta cũng muốn vào đó. Đương nhiên nếu thiên phú của ta tầm thường, dù có quan hệ tốt thế nào cũng khó lòng mà vào được. Lam Anh khẽ cười. Cửu thiên thái thành cung. Nghe thấy cái tên này Lâm Động hơi khựng lại. Hắn nhớ hình như năm đó khi ở Đại Hoang quận, vương triều Đại Viêm, hắn từng gặp một lão nhân áo vải. Hình như người đó nói mình là người của cửu thiên thái thành cung. Giờ nghĩ lại, người đó có phần khoác lác rồi, với thực lực nhất nguyên niết bàn của hắn, cũng chưa tới mức là thành viên của tông phái siêu cấp này. Lam Anh chỉ nghĩ Lâm Động lần đầu nghe thấy cái tên này, vì thế cũng không để tâm lắm. Thấy người kia vẫn làm vẻ uy phong nói mấy lời vô vị, nàng lại cười nói. Đông Huyền Vực có tất cả 7 đại tông phái siêu cấp lớn nhất, được gọi chung là thất đại tông phái. Đương nhiên ngoài bọn họ ra còn có các tông phái siêu cấp khác, chỉ là thực lực không bằng mà thôi. Ồ, trong thất đại tông phái nào là mạnh nhất? Lâm Động hiếu kỳ hỏi, lần đầu tiên hắn được biết thông tin chi tiết như thế về tông phái siêu cấp. Trong thất đại tông phái, kẻ thống lãnh có lẽ là Nguyên Môn. Lam Anh hơi mím môi, ánh mắt phức tạp, nói. Nguyên Môn. Lâm Động thấy cái tên có phần lạ lẫm nhưng dường như rất có đại khí, khẽ gật đầu, nhưng hắn không thấy được sắc mặt đã có sự thay đổi khó nhận ra của Tiểu Điêu ở bên cạnh. Giữa các tông phái siêu cấp cũng không phải hòa thuận gì với nhau. Cạnh tranh cũng khá quyết liệt. Nếu sau này ngươi vào phải tông phái nào có xích mích với cửu thiên thái thành cung bọn ta, thì chưa biết chừng sẽ có lúc bọn chúng ta phải giao đấu với nhau à. Lâm Động biết thêm được một số thông tin. Những tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực cũng không phải một khối đoàn kết vững chắc, quả nhiên ở đâu cũng có phân tranh. Khi Lâm Động không ngừng dò hỏi thông tin về tông phái siêu cấp từ Lam Anh, cuối cùng bóng người kia cũng chấm dứt bài phát biểu. Nhìn những ánh mắt đỏ ngầu bên dưới hắn mới gật đầu hài lòng, bàn tay bỗng vung mạnh. Nếu mọi người đều đã sẵn sàng thì ta tuyên bố. Bách triều đại chiến, chính thức bắt đầu. Huỳnh, cả trời đất dường như rung chuyển. Trên thiên địa vang lên âm thanh xé gió, cuối cùng vô số thân ảnh ồ ạt lao về điểm quyết đấu cuối cùng. Ta đi trước đây, Lâm Động, hy vọng sẽ gặp lại các ngươi ở Bách Triều Sơn. Khó khăn lắm mới có vương triều hạ cấp đi được đến mức này, đừng để ta thất vọng. Lam Anh quay lại cười với Lâm Động nói, rồi biến thành một đạo tàn ảnh bay mất. Tốc độ nhanh thật, không hổ là người vào niết bàn kim bảng. Lâm Động khẽ cảm thán. Đi thôi, Bách Triều Sơn thẳng tiến. Cảm nhận không khí như bùng nổ. Trong mắt Lâm Động cũng ánh lên sự cuồng nhiệt. Hắn vẫy tay, giống như cánh chim đại bàng bay về phía khu rừng, phía sau là bọn tiểu điêu cũng bay theo. Cuối cũng đến điểm cuối cùng. Soạt. Nhóm bọn Lâm Động bay thẳng vào trong khu rừng đầy khí hung sát, bên dưới những bóng cây khổng lồ, cả thế giới như bị bao trùm bởi một màu đỏ như máu. Trong khu rừng này không biết đã có bao nhiêu thiên tài nhân kiệt từ các vương triều chôn thân, và hiển nhiên là sau ngày hôm nay có lẽ mặt đất sẽ thêm đỏ hơn. Khi bọn Lâm Động tiến vào trong, bọn họ đã cảm nhận được sự tranh đấu ác liệt không ngừng diễn ra. Tất cả những người vào trong này dường như đều phát điên, để đến được đây, bọn họ đã phải bỏ ra quá nhiều, vì thế chẳng ai muốn bị chặn lại ở bước cuối cùng này cả. Thậm chí, cho dù bọn họ không thể bước vào niết bàn kim bảng thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức thể hiện, vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Chúng ta làm gì đây? Tô Khôi nhìn xung quanh, không khí ở đây khiến sắc mặt hắn có phần nặng nề, hắn không dám quyết định điều gì, nhìn Lâm Động, hỏi. Đến thẳng chân núi Bách Triều Sơn đi. Những người đến được đó mới là tinh anh, niết bàn ấn trong tay bọn họ mới là thứ tốt. Lâm Động khẽ nói. Khổ sở tranh đoạt niết bàn ấn của người khác ở vùng ngoại vi không bằng đến thẳng Bách Triều Sơn. Tuy ở đó đều là những kẻ không dễ đối phó nhưng cũng bớt được ít nhiều rắc rối. Vút, Lâm Động vừa dứt lời thì hắn bỗng nhíu mày ngẩng lên. Hắn có thể cảm nhận được có không ít những âm thanh rít gió đang nhằm về hướng hắn mà bay tới. Nhanh vậy có kẻ nhằm vào chúng ta rồi sao? Bọn Mạc Lăng cũng nhận ra, sắc mặt hơi biến, vội vàng vận nguyên lực cảnh giác. Chỉ một lát sau, rất nhiều những thân ảnh từ hai bên bìa rừng lao tới, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời phía trước mặt bọn Lâm Động. Khi những người đó xuất hiện, sắc mặt Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc, vì đó đều là những gương mặt rất quen thuộc. Hà hà, Lâm Động huynh, nửa năm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Phía bên trái, một nam tử tuấn tú mặc bạch y đang cung tay cười lớn, đó lại chính là Liễu Bạch, một trong những người có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Bên cạnh Liễu Bạch còn có không ít cường giả khác. Nữ tử mặc váy đỏ nổi bật, dáng người yểu điệu kia chính là Mục Hồng Lăng. Bên cạnh Mục Hồng Lăng là một nam tử cao lớn với gương mặt chữ điền, lông mày thô có chút uy nghiêm, Thiết Nghĩ cũng không phải nhân vật tầm thường. Bên phải thì số người ít hơn, nhưng khí tức đều không hề yếu, kẻ đứng đầu là Diêm Sâm, trên người mặc một bộ y phục đen. Bốn người nhận được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông đều đã tập trung tại đây. Khi Lâm Động quan sát bọn Liễu Bạch thì bọn Diêm Sâm cũng đang nhìn Lâm Động, trong ánh mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Nhớ lần đầu gặp, Lâm Động dường như không đáng để bọn họ coi trọng, nhưng hiện nay, đến những người cao ngạo như bọn hắn cũng phải thừa nhận, thực lực và trận hình của bọn Lâm Động đã dần vượt qua chính mình. Ít nhất thì khi đối diện với Vương Triều Đại La bọn họ không thể khiến chúng phải trả giá nhiều như vậy. Thực lực của những người này rất mạnh. Bên cạnh Mục Hồng Lăng, nam tử có gương mặt chữ điền kia, ánh mắt có phần nặng nề, nói. Mục Hồng Lăng khẽ gật đầu, khẽ mím môi, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên gặp Lâm Động, hắn vẫn chưa vượt qua bán bộ Niết Bàn, vậy mà bây giờ hắn đã có khả năng vào Niết Bàn Kim Bằng. Không có việc không lên Tam Bảo Điện, các vị bỗng tìm đến ta, không phải là nhắm trúng Niết Bàn ấn trong tay ta đấy chứ. Lâm Động khẽ cười, không có chút sợ hãi, thản nhiên nói. Lâm Động huynh nói đùa rồi, ở đây những người dám có ý đồ với các huynh cũng không nhiều lắm đâu. Liễu Bạch cười cười, ngừng lại một chút rồi nói. Lần này ta đến chủ yếu là muốn hợp tác với Lâm Động huynh. Hợp tác? Lâm Động khựng người lại. Lâm Động huynh đã giao thủ với Vương Triều Đại La, chắc cũng biết về Liên Minh Địa Sát và người nhận truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông phải không? Liễu Bạch nói. Người nhận truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông, trong đó Vương Triều Đại La đã bị các huynh giải quyết, nhưng vẫn còn ba vương triều khác đang nhằm vào chúng ta. Hơn nữa trong đó, người nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông lại chính là Vương Triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Thực lực của chúng vô cùng mạnh. Theo tin tình báo của bọn ta, ba đại vương triều đó đã bày ra Thiên La Địa Võng chờ chúng ta. Chúng ta muốn đến Bách Triều Sơn chắc chắn phải đi qua vòng vây của chúng. Nói đến đây, Liễu Bạch cười khổ nói. Bọn ta đã từng giao đấu với Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc, có thể coi là không phân cao thấp. Nhưng Vương Triều Thiên Ma quá mạnh, nếu bọn chúng liên thủ thì bọn ta căn bản không thể vượt qua được. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Liễu Bạch, Lâm Động hơi nhíu mày. Ba đại vương triều đó liên thủ, trong đó lại có một trong thập đại vương triều siêu cấp. Trận hình đó dù là hắn cũng khó lòng một mình vượt qua. Liên minh Địa Sát và Liên minh Thiên Cương vốn dĩ vô cùng đối lập nhau, để có được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua bọn chúng ta. Cuộc chiến này có lẽ chẳng ai trong bọn chúng ta có thể tránh được. Diêm Sâm cũng trầm giọng nói. Thực lực Vương Triều Thiên Ma ra sao? Lâm Động hỏi. Vương Triều Thiên Ma có Tam Ma, Lão Đại Tống Chân, Lão Nhị Tống Khuyết, Lão Tam Tống Bá, đều có thực lực ngũ nguyên Niết Bàn. Hơn nữa thủ hạ của bọn chúng đều là những kẻ thực lực không tầm thường. Liễu Bạch nói với giọng đầy dè chừng. Cùng là Vương Triều siêu cấp nhưng Vương Triều Thiên Ma lại vượt trội hẳn so với những Vương Triều siêu cấp khác. Ba cường giả ngũ nguyên Niết Bàn. Nghe vậy, sắc mặt bọn Mạc Lăng đều kịch biến. Không ngờ thực lực của thập đại vương triều siêu cấp lại mạnh đến mức đó. Quả nhiên khó nhằn. Ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên sự nặng nề. Có lẽ đây chính là vương triều có trận hình cường hãn nhất kể từ khi hắn vào chiến trường viễn cổ cho đến nay. Ba cường giả ngũ nguyên Niết Bàn Thiết Nghĩ có thể quét sạch bọn Liễu Bạch. Chẳng trách mà bọn họ không dám một mình đi vào sâu hơn, mà tìm đến hắn. Các ngươi muốn bọn ta đối phó vương triều Thiên Ma? Tiểu Điêu như cười như không, nói. Ta biết là có phần làm khó mọi người, nhưng hiện nay chắc chỉ có các ngươi là đối phó được với bọn chúng mà thôi. Lâm Động cười khổ có phần ngượng nghịu. Hiện tại bọn chúng ta coi như cùng ở trên một con thuyền rồi. Lâm Động, nếu bọn ta bị Vương Triều Thiên Ma giải quyết thì ngươi sẽ rơi vào tình cảnh bị bao vây bốn bề. Vì thế bọn chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Diêm Sâm trầm giọng nói. Giờ ai cũng biết Vương Triều Thiên Ma đang bố trận đợi bọn chúng ta ở sâu trong khu rừng Bách Triều Lâm. Thậm chí có khả năng người của tông phái siêu cấp trên Bách Triều Sơn cũng nhìn về đây. Trừ phi bọn chúng ta rút khỏi Bách Triều đại chiến, nếu không, trận đấu này, không thể không chiến. Lâm Động nhăn tít cặp mày, không nói gì. Nếu bọn họ có thể chiến thắng thì có lẽ sẽ lên được Bách Triều Sơn, nhưng nếu thất bại thì công sức một năm khổ tu sẽ đổ xuống sông xuống biển. Thấy Lâm Động trầm tư, bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng không nói gì, nhưng trái tim thì bất giác đều đã đập thình thịch. Lâm Động hiện tại có thể coi là cái phao cứu sinh cuối cùng của bọn họ, với thực lực của bọn họ. Căn bản không thể chống đỡ được với Vương Triều Thiên Ma. Mà làm được điều đó có lẽ chỉ có Lâm Động. Mục Hồng Lăng nắm chặt tay, không khí như đặc quánh khiến nàng cảm thấy thở cũng khó khăn. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của những người xung quanh. Bọn họ đang đợi câu trả lời của Lâm Động, vì hắn có thể coi là cứu tinh cuối cùng của bọn họ. Nàng ta nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, rất nhiều cảm xúc đan xen. Ai ngờ được thanh niên từng thảm hại trong tay nàng trước kia, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã mạnh đến mức này. Thậm chí ngay kết cục cuối cùng của bọn họ cũng phải phụ thuộc vào một lời nói của hắn. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc lâu, đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng thở hắt ra của Lâm Động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bọn Liễu Bạch, khẽ nói: "Các ngươi có đối phó được với Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc không? Chỉ cần Vương Triều Thiên Ma không nhúng tay vào, bọn ta có thể đối phó được với hai vương triều kia." Ánh mắt Liễu Bạch và Diêm Sâm lóe lên sự kích động, trầm giọng nói: "Nếu vậy..." Lâm Động mím môi, rồi miệng nhếch lên một đường cong: "Vậy cứ giao Vương Triều Thiên Ma cho bọn ta." Mục Hồng Lăng cắn môi, gương mặt có phần đỏ lên nhìn gã thanh niên kia với ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Mức độ hấp dẫn của Lâm Động lúc này vượt qua mọi nam tử ưu tú nào mà nàng ta từng gặp. Không biết kết cục cuối cùng sẽ thế nào, nhưng nàng biết trong trận đại chiến này, nam nhân này mới chính là nhân vật đáng chú ý nhất. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 8, chương 602, ứng chiến, chương 603, Tống Gia Tam Ma. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Vậy là Lâm Động huynh đồng ý. Trên gương mặt của Liễu Bạch và Diêm Sâm lúc này tràn đầy sự kích động và mừng rỡ. Bọn họ vốn tưởng sẽ rất khó khăn để khuyên Lâm Động hợp tác với mình, vì dù sao đối thủ bọn họ muốn Lâm Động đối phó là Vương Triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Lúc này Lâm Động đã đồng ý, rõ ràng đã khiến bọn họ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Động cười cười. Chẳng ai lại vui vẻ đi đối đầu với đám người yêu nghiệt như thập đại vương triều siêu cấp cả. Bản thân hắn cũng như vậy thôi, nhưng mà đúng như bọn Liễu Bạch nói, hiện giờ bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Vương Triều Thiên Ma và hai đại vương triều kia đã bày thiên la địa võng, hiển nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Vì thế, trừ phi bọn họ rút lui khỏi Bách Triều đại chiến, nếu không thì không thể tránh khỏi cuộc chiến với Vương Triều Thiên Ma. Mà muốn Lâm Động rời khỏi Bách Triều đại chiến là chuyện không thể. Nếu đã không thể từ bỏ thì chỉ còn cách nghênh chiến mà thôi. Thực lực Vương Triều Thiên Ma đúng là cường hãn, nhưng nếu thật sự liều mình thì chưa biết thắng bại sẽ về phần ai. Dù sao thì bọn Lâm Động lúc này cũng có thực lực khá hùng hậu rồi. Ba cường giả ngũ nguyên niết bàn, tuy có chút khó khăn, nhưng có lẽ vẫn đối phó được. Tiểu Điêu nói với vẻ không quan tâm. Nghe nói thế, bọn Liễu Bạch không kìm được quay sang nhìn hắn một cái. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu khiến bọn họ gần như ấp úng, nhưng chẳng ai dám có ý coi thường. Thời gian gần đây bọn họ cũng đã nghe được không ít tin đồn về Lâm Động, trong đó đương nhiên không thiếu tin tức về Tiểu Điêu. Vì thế bọn họ hiểu, gã thanh niên tuấn mỹ đến quái đản kia chính là kẻ có thực lực vô cùng thâm sâu khó dò nhất trong đám người Lâm Động. Cẩn thận một chút, Lâm Động khẽ nói. Trên Bách Triều Sơn hiện giờ có người của tông phái siêu cấp, nếu Tiểu Điêu để lộ thân phận thì sẽ có rắc rối không nhỏ. Yên tâm, ngũ nguyên niết bàn vẫn chưa cần ta dùng đến bản thể. Chỉ cần hai ngươi không bị gì bất ngờ thì ải này không khó vượt qua. Tiểu Điêu bình thản nói, trong lời nói có sự tự tin khó che giấu. Thân là thiên yêu Điêu, ngạo khí của hắn đã ăn sâu vào xương tủy, không thể xóa đi được. Liễu Bạch huynh, mời dẫn đường. Thấy thế Lâm Động cũng không nói gì hơn, quay lại cười với Liễu Bạch, nói. Liễu Bạch vội gật đầu rồi ngay lập tức quay người đi lên trước dẫn đường. Bọn Diêm Sâm cũng đi theo sau, còn bọn Lâm Động thì bình thản đi sau bọn họ. Ba nhóm người tập trung lại khí thế khá lớn, cộng với việc Liễu Bạch, Diêm Sâm và Lâm Động đều không phải loại vô danh, vì thế khi đi lại trong khu rừng này bọn họ đã thu hút không ít ánh mắt chú ý. Sao Lâm Động lại đi cùng bọn Liễu Bạch nhỉ? Ấy, bọn họ đều là người nhận truyền thừa từ Tứ Đại Huyền Tông. Theo ta biết, người nhận truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông đều đã bố trận dưới Bách Triều Sơn đợi bọn họ rồi. Vương Triều Thiên Ma nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông là một trong thập đại vương triều siêu cấp, có bọn chúng chặn đường, bọn Lâm Động sao dám hành động một mình. Xem ra lần này bọn họ xui xẻo thật rồi. Tống Gia Tam Ma của Vương Triều Thiên Ma đâu phải tầm thường, đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn đấy. Cũng không thể nói như vậy, thực lực Vương Triều Thiên Ma đúng là rất mạnh, nhưng bọn Lâm Động đâu phải kẻ vừa. Tối qua Vương Triều Đại La chạy đến gây sự. Cuối cùng chỉ có Lâm Động và tên Lâm Điêu ra tay là đả bại được toàn bộ bọn chúng. Thực lực như thế cũng không thua kém Vương Triều Thiên Ma. Nếu thật sự chiến đấu, ai thua vẫn chưa biết được. Đi nào, đi theo xem sao. Đại chiến như thế không xem được thì quá đáng tiếc. Cả khu rừng Bách Triều Lâm vì sự xuất hiện của đoàn người Lâm Động mà trở nên sục sôi. Dù sao thời gian gần đây danh tiếng của Lâm Động đã vang đi khắp nơi. Ai cũng biết bọn họ sẽ là những nhân vật nổi trội trong Bách Triều đại chiến. Vì thế cuộc chiến giữa những nhân vật mới nổi đến từ vương triều hạ cấp đối đầu với vương triều siêu cấp càng khiến bọn họ trở nên kích động. Đoàn người Lâm Động không hề để tâm đến không khí xung quanh, tất cả chỉ nhìn về phía sâu trong khu rừng, mơ hồ còn có thể cảm nhận được chiến ý tỏa ra nóng bỏng. Bọn họ biết, cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ chấn động cả khu rừng Bách Triều Lâm. Tuy khu rừng diện tích rất lớn, nhưng với tốc độ của đa số cường giả ở đây thì chỉ cần bay 1 giờ đồng hồ là đã đến được mục tiêu. Nhưng bởi vì muốn đoạt đủ Niết Bàn Ấn để vào Niết Bàn Kim Bảng nên phải vượt qua vô vàn cuộc chiến tàn khốc. Đương nhiên, dù vậy thì những người đến được Bách Triều Sơn cũng không phải ít. Những người đó đều có điểm chung đó là thực lực cực kỳ cường hãn. Chân núi phía nam Bách Triều Sơn là một vùng đất đầy đá rộng lớn. Địa hình nơi đó rất quái dị, có những tảng đá thậm chí cao đến hàng trăm trượng. Đây là con đường nhất định phải qua để tới Bách Triều Sơn. Cường giả đến từ phương Nam gần như đều phải qua đây mới đến được Bách Triều Sơn. Lúc này, trên các tảng đá khổng lồ xung quanh vùng đất này đã có không ít nhân ảnh đang đứng. Trong không khí dường như có những luồng khí sắc lạnh như đao không ngừng toát ra. Ở trung tâm có hơn chục thân ảnh đang ngồi đả tọa. Bọn chúng không cố tình vận nguyên lực nhưng quanh người vẫn có những luồng gió xoáy nguyên lực, phát ra những tiếng u u nhàn nhạt. Ba thân ảnh ở phía trước tiên là mạnh mẽ nhất. Ba kẻ đó đều mặc trường bào màu đen. Bên trên có hoa văn đầu lâu. Trường bào bay theo gió tạo cảm giác như những chiếc đầu lâu kia muốn xé tan lớp áo mà xông ra. Sức mạnh lan tỏa từ ba kẻ đó gần như bao trùm cả vùng đất này, khiến sắc mặt của không ít người phải thay đổi. Vút, một thân ảnh màu lam từ xa bay tới, cuối cùng đáp xuống một tảng đá khổng lồ. Thân hình yểu điệu đó chính là Lam Anh mà bọn Lâm Động có lần từng gặp mặt. Lại còn làm vẻ trịnh trọng như thế. Lam Anh nhìn ba thân ảnh đang ngồi ở trung tâm, mắt hơi nheo lại. Hà hà, xem ra Vương Triều Thiên Ma quyết tâm tóm gọn bọn Lâm Động ở đây rồi. Bỗng nhiên có một tiếng cười vang tới từ đằng sau Lam Anh. Rồi nàng nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nhàng đạp xuống trước mắt. Đó là một nam tử tuấn lãng, mặc bạch y, tay chắp sau lưng. Khi chân người đó chạm đất dường như có ánh quang mang mạnh mẽ lan tỏa ra khiến tảng đá nứt thành những đường mảnh như tơ. Thanh Phong, ngươi lại chậm một bước rồi. Lam Anh cười nói. Ở phương Bắc gặp phải cái tên ở Vương Triều Thiên Kiếm. Lằng nhằng với hắn mãi nên mới muộn một chút. Nam tử đó cười. Ồ, cái tên yêu kiếm như mạng ấy thực lực hiện tại thế nào rồi? Lam Anh hơi nhướng mày, nói. Chắc cũng là ngũ nguyên niết bàn rồi. Hà hà, kiếm tông quyết của Vương Triều Thiên Kiếm quả là bất phàm. Không hề thua kém tiên kiếm thuật của Vương Triều Tự Tiên bọn chúng ta. Nam tử đó khen. Ba huynh đệ Tống ra bày trận thế này cũng thật khiến người ta sợ hãi. Bọn Lâm Động có dám ứng chiến không? Nam tử bỗng nhìn về trung tâm, không kìm được cười nói. Tống ra Tam Ma đều là những cường giả ngũ nguyên niết bàn. Thực lực của bọn chúng thuộc hàng đỉnh cao trong Bách Triều Đại Chiến. Hiện nay cả ba người đều có niết bàn ấn tử kim, cũng đã vào niết bàn kim bằng. Nam tử tên Thanh Phong này thật sự khó lòng tin được bọn chúng lại bày ra trận thế này để đối phó với Lâm Động. E là lần này ngươi nhầm rồi. Ta từng gặp Lâm Động, hắn rất thú vị, thực lực của hắn cũng không tệ. Dù Vương Triều Thiên Ma ra tay thì thắng thua cũng chưa rõ được. Lam Anh khẽ cười, nói. Ồ, nghe nói thế, Thanh Phong nhướng mày. Ta lại nghĩ bọn chúng sẽ không xuất hiện. Có lẽ ngươi cũng rõ sự lợi hại của ba huynh đệ Tống gia. Lam Anh cười cười, bàn tay khẽ nắm lại, nhìn về con đường thông tới Bách Triều Sơn. Khẽ nói, coi thường bọn họ sẽ phải trả giá đấy. Một nhóm người vương triều hạ cấp đến được đây thì không thể thiếu nghị lực, tiềm lực, tâm kế. Thanh Phong, nếu ngươi không có Vương Triều Tự Tiên sau lưng, liệu ngươi có đến được đây và có danh tiếng như thế này không? Thanh Phong hơi khựng lại, nụ cười châm chọc thu liễm lại, trầm mặc một lúc mới nói. Khó lắm. Lam Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên. Vì thế, bọn họ đến rồi. Thanh Phong lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ xa tiếng gió rít vang lên. Rất nhiều thân ảnh cùng chiến ý đậm đặc bắn tới. Đến thật sao? Vào khoảnh khắc đó, ba thân ảnh mặc hắc bào kia cũng lập tức mở trừng mắt, nguyên lực hùng hồn bùng phát như bão tố. Vù vù, nguyên lực hùng hồn bùng nổ, cả khu đất nổi lên từng trận cuồng phong, đất đá bay mù mịt, cảm giác như bão tố sắp kéo đến. Khi những âm thanh gió rít đó vang lên, vô số ánh mắt cũng nhìn về phía cuối con đường, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và chờ đợi. Ở trung tâm, ánh mắt ba nam tử hắc bào có hình hoa văn đầu lâu cũng có chút dao động, rồi gương mặt không chút biểu cảm đứng dậy. Nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng vì khí tức mạnh mẽ của ba người bọn chúng mà xuất hiện những đường gợn sóng. Hắc hắc, đúng là gan cũng lớn đấy. Trong chiến trường viễn cổ này không có nhiều kẻ biết Vương Triều Thiên Ma bày trận rồi mà vẫn dám đến đâu. Một tiếng cười quái dị bỗng vang lên từ phía sau ba thân ảnh kia, rồi xuất hiện hai bóng người. Hai người này, một mặc áo đỏ rực, toàn thân lan tỏa sự tanh nồng của máu, người kia lại mặc bạch y, nhìn có cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Quyết ảnh, hoa cốt. Vương Triều Thiên Ma ta sẽ đối phó với bọn Lâm Động, còn bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm thì sẽ do Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc các ngươi xử lý. Hy vọng các ngươi sẽ không giống như bọn phế vật Vương Triều Đại La. Một kẻ mặc hắc bào lạnh lùng nói, hắn có đôi mắt thâm hiểm và cái mũi chim ưng, tạo cho người ta cảm giác vô cùng nham hiểm. Hắn chính là lão nhị Tống Khuyết trong Tống Gia Tam Ma. Hắc hắc, Tống Khuyết đại ca yên tâm, bọn Liễu Bạch, Diêm Sâm không chạy thoát khỏi tay chúng ta được đâu. Hai người bọn Huyết Y vội đáp, bọn chúng rất hiểu thủ đoạn của ba kẻ kia tàn độc đến mức nào, hơn nữa thực lực cũng đủ để bọn chúng thấy kính sợ. Ha ha, bọn Lâm Động đánh bại được Vương Triều Đại La, thiết nghĩ năng lực cũng không phải tầm thường, nhưng khi biết bọn chúng ta đã chờ sẵn mà vẫn dám tới. Đúng là ngoài dự liệu của ta. Kẻ mặc hắc bào đứng ở trước tiên hơi mỉm cười. Nhìn hắn có vẻ như ôn hòa nhất trong ba người, nhưng những người biết rõ Tống Gia Tam Ma thì biết rằng, tên Tống Chân này mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba bọn chúng. Sự đáng sợ đó không chỉ về thực lực mà còn về mức độ tàn độc trong thủ đoạn. Có tin đồn rằng, mỗi kẻ bị hắn đoạt đi niết bàn ấn cuối cùng đều mất mạng. Cũng vì thế mà sau này rất nhiều người khi gặp phải sát tinh này thì không dám phản kháng mà chủ động giao ra niết bàn ấn để giữ tính mạng. Ở đây cũng là một nơi không tệ để chôn thân. Tống Bá xếp vị trí thứ ba cười nói, để lộ ra hàm răng trắng muốt tỏa ra thứ hàn ý lạnh thấu xương. Phía sau ba bọn chúng, hai huyết ảnh kia cũng cười nham hiểm, rồi ngẩng lên nhìn nơi có tiếng gió rít đằng xa. Xoẹt xoẹt, tiếng gió rít ngày một mạnh mẽ, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Từ trong rừng bay ra rất nhiều thân ảnh, cuối cùng dần đáp xuống ở ngoại vi vùng đất đầy đá này. Lam Anh và Thanh Phong ở trên tảng đá khổng lồ cũng ngẩng lên nhìn về những thân ảnh đó. Đứng đầu là thân ảnh rất quen thuộc, chính là Lâm Động. Vút vút. Khi bọn Lâm Động dừng lại thì từ phía sau cũng có vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới bao vây chặt lấy vùng đất này. Ba kẻ đó chính là Tống Gia Tam Ma của Vương Triều Thiên Ma. Phía sau bọn chúng chính là thủ lĩnh của Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc. Bọn chúng đều là cường giả ở tầng thứ như Tiêu Sơn của Vương Triều Đại La. Liễu Bạch đứng bên cạnh Lâm Động, ánh mắt nặng nề nhìn ba thân ảnh hắc bào kia, nhỏ giọng nói. Lâm Động ngẩng lên nhìn ba bóng người toàn thân là nguyên lực cuồng bạo đó, ánh mắt cũng ánh lên vẻ trầm trọng. Hắn cũng cảm nhận được thực lực cường hãn của bọn chúng. Xung quanh hiển nhiên xung quanh còn có không ít cường giả của ba đại vương triều đang nhăm nhè, nhưng phần lớn bọn chúng đều nhìn với ánh mắt thích thú. Hiển nhiên đã coi bọn Lâm Động là cá nằm trên thớt. Sau khi Lâm Động xuất hiện, nơi đây cũng tập trung ngày một nhiều người hơn, nhưng lại không hề xuất hiện sự hỗn loạn. Trước áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Tống Gia Tam Ma, những cường giả có dấu hiệu điên cuồng vì không khí trong khu rừng Bách Triều Lâm cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Bọn họ biết cuộc chiến ở đây không thuộc về mình. Khi Lâm Động nhìn về ba hắc ảnh kia, thì bọn chúng cũng đang nhìn về phía bọn Lâm Động, trên gương mặt bọn chúng dần hiện lên nụ cười cổ quái. Bốp bốp, Tống Chân khẽ vỗ tay, nói, ngươi chính là Lâm Động phải không? Dù thế nào thì dũng khí của ngươi cũng khiến ta rất khâm phục. Nếu không phải vì truyền thừa của bọn ta thì có lẽ bọn ta sẽ kết giao với ngươi. Chỉ sợ tại hạ không với được cao như thế. Lâm Động cười, đương nhiên hắn có thể nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Tống Chân. Những kẻ sắp chết thì đúng là không thể với cao được. Lâm Động, đừng tưởng có chút danh tiếng mà có tư cách nghênh ngang trước mặt Vương Triều Thiên Ma bọn ta. Nói thẳng ra thì ngươi thật sự không có tư cách đó. Tống Khuyết lạnh lùng nói. Ha ha, ngư khí của ngươi sắp ngông cuồng bằng ta rồi đấy. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu hiện lên nụ cười, nói. Ánh mắt Tống Khuyết lạnh đi nhìn Tiểu Điêu. Rồi bỗng điểm một ngón tay lên không trung, một vòng xoáy kình phong bay ra, nhanh như chớp lao về phía Tiểu Điêu. Đối mặt với công kích đó, Tiểu Điêu chẳng có dấu hiệu né tránh, khi vòng xoáy đó còn cách người Tiểu Điêu khoảng 10 trượng thì đã tự động tan thành mấy luồng khói tản đi trong không khí. Cảnh tượng đó khiến không ít kẻ tim phải run lên. Chơi trò đó trước mặt Điêu gia ta sao? Thật mất mặt. Muốn chết nhanh một chút thì cút xuống đây. Vương Triều Thiên Ma chết tiệt gì, Điêu gia ta chưa từng nghe qua. Mắt Tiểu Điêu cũng hiện lên sự âm u lạnh lẽo nhìn Tống Khuyết, cười lạnh nói. Ngươi muốn chết hả? Tống Khuyết đại nổ, nguyên lực hùng hồn và sát ý lập tức bùng nổ, khiến không ít người đứng ở xung quanh phải run rẩy. Hai bên đúng thật là không nể mặt nhau, lời nói căn bản không chút nhân nhượng. Hà hà, nhiều năm rồi, ngươi chính là người đầu tiên dám chửi Vương Triều Thiên Ma bọn chúng ta như thế. Tống Chân cười ha hà nói, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự u tối trong lời nói đó. Mỗi lần gặp Vương Triều siêu cấp đầy cảm giác ưu việt như các ngươi, lúc nào cũng phải nghe các ngươi làm nhảm toàn những lời thừa thãi. Lâm Động bất lực thở dài, rồi trước bao ánh mắt chăm chú. Hắn giơ một ngón tay chỉ về phía Tống Chân, bình tĩnh nói. Bắt đầu đi, nếu không thì giao niết bàn ấn ra đây rồi cút. Ồ, tất cả lập tức rộ lên, ngay cả Lam Anh và Thanh Phong cũng đầy kinh ngạc. Một lúc sau Thanh Phong mới quay sang Lam Anh, bật ngón cái lên nói. Tên tiểu tử này gan không nhỏ à. Dám nói như vậy với Tống Chân, chỉ là không biết có phải đang cố làm ra vẻ không. một người chỉ với xuất thân vương triều hạ cấp đến nước đây lẽ nào chỉ dựa vào sự lỗ mãng. Lam Anh khẽ cười, nói, hy vọng ngươi nói đúng, nếu không thì quá vô vị. Thanh Phong nhún vai nói, hà hà, thú vị. Tống Chân khẽ cười, ánh mắt nhìn lộng hiện lên sự hung hăng. Nguyên lực cuồng bạo phun trào như núi lửa, có thể thấy vị thủ lĩnh vương triều thiên ma này đã nổi giận rồi. Lâu lắm rồi không có dục vọng giết người như thế này. Hôm nay các ngươi sẽ không có con cá nào lọt lưới đâu. Gương mặt Tống Chân vẫn có nụ cười, nhưng những lời thốt ra lại khiến không ít cường giả lạnh toát. Một số người thậm chí còn lặng lẽ lùi ra xa. Liễu Bạch Huynh, vương triều huyết ấn và vương triều cốt ngọc giao cho mọi người. Lâm Động quay lại nhìn Liễu Bạch khẽ nói. Còn Tống gia Tam Ma, ba huynh đệ ta sẽ đối phó. Liễu Bạch sững người nhìn Lâm Động, hắn không thấy chút sợ hãi nào trong lời nói của Lâm Động mà ngược lại đầy chiến ý. Dường như hắn mặc kệ đối phương là ai, mãi mãi cũng không biết đến sợ hãi. Lâm Động huynh yên tâm, bọn ta nhất định sẽ không khiến các huynh bị làm phiền đâu. Liễu Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lâm Động gật đầu cười, nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, tất cả khẽ gật đầu rồi chầm chầm bước ra. Ầm ầm, theo từng bước đi của ba người, đá vụn trên mặt đất vỡ vụn ra, áp lực kinh người tỏa ra từ người bọn họ. Tống Chân dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm môi, ánh mắt hiện lên sự khát máu, rồi cũng bước ra. Tống Khuyết, Tống Bá cũng bước tới, tảng đá dưới chân lập tức nứt ra. Giết! Tiếng hét trầm đục mà lạnh băng gần như phát ra đồng thời từ Lâm Động và Tống Chân. Khoảnh khắc ấy, sáu đạo thân ảnh cùng lao ra. Sát khí tràn ngập không gian, chấn động tứ phương. And then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 9, chương 604, hành động quái lạ, chương 605, đúng là biến thái. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Xoẹt, cuồng phong cuộn trào, sáu thân ảnh như quỷ mị lao tới đan xen vào nhau. Khoảnh khắc ấy, cả trời đất như tĩnh lặng trong giây lát, rồi tất cả nhìn thấy một cơn bão năng lượng đáng sợ bùng nổ, những tảng đá khổng lồ xung quanh đều nổ tung thành vụn. Cuồng phong đem theo những ma đá vụn bắn ra xung quanh khiến mặt đất thủng lỗ chỗ như tổ ong. Gió cát bay mù trời. Ánh mắt sắc lẹm của Lâm Động khóa chặt lão đại Tống Chân của Tống gia Tam Ma. Tuy Tống gia Tam Ma đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn, nhưng rõ ràng là Tống Chân là kẻ khó nhằn nhất. Trong ba người Lâm Động, Tiểu Điêu có lực chiến đấu chân chính mạnh nhất. Nhưng phải với điều kiện là hắn thi triển ra nhục thể của thiên yêu diêu. Mà tình hình hiện tại thì lại không cho phép điều đó. Vì thế, để tránh việc để lộ sơ hở, Lâm Động không giao Tống Chân cho hắn mà tự mình đối phó. Với thực lực tam nguyên niết bàn mà dám khiêu chiến với ta, thật không biết ngươi lấy dũng khí ở đâu ra. Tống Chân nhìn thân ảnh đang bay tới, khẽ cười nhưng trong mắt lại hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Kim quang chói lòa dần ngưng tụ trên chân phải, chớp mắt nó đã như được tạo ra từ vàng vậy. Huỳnh! Bàn chân phải màu vàng kim của Tống Chân dẫm mạnh khiến mặt đất rung chuyển, một khe nứt nhanh chóng lan ra dưới sức nặng của cú dẫm đó, tựa như một con địa long xuyên thủng mặt đất lao về phía Lâm Động. Lâm Động nheo mắt nhìn, hắn cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo tiềm tàng trong đó. Thực lực của Tống Chân quả thực vô cùng cường hãn. Thực lực ngũ nguyên niết bàn đủ để hắn ngạo thị quần hùng. Đối mặt với đối thủ như vậy, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, liền vung tay lên, thiết ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, kình phong bùng phát cùng với hắc quang đầy trời oanh kích xuống. Dầm, thiết ấn lao xuống, mặt đất đang rung chuyển lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí, con địa long kia cũng bị chấn áp dưới thiết ấn. Linh bảo thiên cấp sao? Dù ngươi có linh bảo thiên cấp đi nữa, nhưng với thực lực tam nguyên niết bàn thì xem ngươi đấu với ta bằng cái gì? Mắt Tống Chân lóe sáng, vừa nhìn là biết lai lịch của thứ bảo vật trong tay Lâm Động. Nhưng hắn không hề ngạc nhiên, chỉ cười dài và bước chân ra. Uỳnh uỳnh uỳnh, mặt đất xung quanh thiết ấn bỗng nổ tung. Bốn con địa long cùng với đất đá gào thét lao tới tấn công Lâm Động đang đứng trên thiết ấn. Tốc độ của bốn con địa long nhanh tựa chớp xẹt, không ít cường giả tứ nguyên niết bàn cũng chỉ nhìn thấy dòng đá vụn vụt qua mắt rồi thấy bốn con rồng đã phong tỏa hết đường lui của Lâm Động. Địa long cùng với sức mạnh cuồng bạo lao tới, nhưng khi sắp xung kích Lâm Động thì bên ngoài cơ thể hắn bùng phát thanh quang rồi biến thành bốn tấm lá chắn bằng lớp vảy xanh. Rầm rầm rầm. Địa long ẩn chứa nguyên lực cực mạnh không chút nương tình oanh kích lên tấm lá chắn. Sức mạnh lan tỏa ra khiến không ít người da đầu tê dại đi. Chỉ một đòn tấn công của Tống Chân cũng đủ để khiến một cường giả tứ nguyên niết bàn trọng thương. Không biết Lâm Động với thực lực chỉ là tam nguyên niết bàn sẽ chống đỡ thế nào. Đất đá bay mù trời, mọi người cũng thấy Lâm Động nhanh chóng bay ngược ra sau, tấm lá chắn màu xanh cũng nhanh chóng tối đi, rõ ràng là đã bị địa long đánh bật đi. Dường như Lâm Động khó lòng có được ưu thế trước Tống Chân. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Xem ra đánh bại Vương Triều Đại La cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tống Chân cười lạnh, nụ cười có phần châm chọc. Trong khi nói tay hắn vẫn không dừng lại, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, công kích cuồng bạo tấn công tới tấp về phía Lâm Động, không cho hắn bất cứ cơ hội nào để thở. Điều kỳ lạ là, đối diện với công kích điên cuồng đó của Tống Chân, nhưng Lâm Động dường như cũng chỉ biết né tránh, giống như rất sợ giao đấu chính diện với Tống Chân vậy. Thấy thế, xung quanh bắt đầu phát ra tiếng bàn tán. Hiển nhiên bọn họ không ngờ vừa mới giao đấu mà Lâm Động đã bị rơi xuống hạ phong như vậy. Xem ra sự khác biệt đẳng cấp quả nhiên khó lòng lấp đầy. Ủa, Lam Anh đang quan sát cuộc chiến bỗng khẽ kêu lên. Nói, sao thân thủ của Lâm Động lại yếu thế này? Nói thế nào thì Tống Chân cũng là ngũ nguyên niết bàn, còn Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn. Dù năng lực của hắn không tệ thì cũng không thể nào khiêu chiến vượt tận hai cấp. Hắn bị yếu thế cũng không có gì lạ cả. Thanh Phong cười nhạt, nói. Lam Anh hơi nhíu mày nhìn Lâm Động đang tránh né, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng có thể thấy đối diện với công kích ác liệt của Tống Chân, Lâm Động không hề thấy hoảng loạn. Ngược lại, dường như trong mắt hắn lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Hắn đang chuẩn bị cái gì sao? Mắt Lam Anh lóe sáng. Một suy nghĩ vụt qua đầu nàng. Lâm Động. Sắc mặt bọn Liễu Bạch hơi thay đổi. Rõ ràng bọn họ cũng không thể hiểu tại sao Lâm Động lại cứ né tránh như thế. Lẽ nào hắn không phải đối thủ của Tống Chân thật sao? Tô Khôi, Tô Nhu ở bên cạnh, ánh mắt cùng đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ tiếp xúc với Lâm Động lâu như vậy, cũng có chút hiểu biết về thủ đoạn của hắn. Tống Chân đúng là rất mạnh nhưng cũng không đến mức ép được Lâm Động đến mức này. Hà hà, đây chính là nhân vật kiệt xuất có thể khiêu chiến thập đại vương triều siêu cấp trong tin đồn vẫn nói sao. Đúng là khiến ta thất vọng. Tống Khuyết nhìn cảnh đó cười lạnh, nói. Ngươi cũng lắm điều nhỉ. Giờ vui mừng không thấy là hơi sớm sao. Tiểu Điêu bỗng như quỷ mị xuất hiện phía trước mặt Tống Khuyết, gương mặt tuấn mỹ lúc này đã hiện lên hàn ý. Nơi bàn tay là một vùng sáng tử hắc sắc, năng lượng xâm thực u ám đó khiến không khí cũng phát ra tiếng sẹt sẹt. Ngươi còn dám chủ động đến tìm cái chết. Hôm nay các ngươi đừng hòng có ai sống mà rời khỏi đây. Tống Khuyết thấy thế, cười hung hăng, bàn tay to lớn nắm lại, kim quang chói sáng tụ lại trong tay hắn biến thành một thanh đại đao kim sắc. Niết bàn kim thân khi được tôi luyện qua 5 lần niết bàn kiếp thì vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí năng lượng cường hãn đến mức có thể ngưng tụ lại năng lượng của niết bàn kim thân ra ngoài, biến hóa thành nhiều loại vật thể. Bất luận là công kích hay phòng ngự đều có uy năng cực lớn. Và hiển nhiên là Tống Khuyết đã đạt được đến mức này. Vụt, đại đao kim sắc chặt xuống, vẫn chưa được thi triển toàn bộ mà mặt đất đã nứt toác ra thành một cái rãnh sâu đến trục trượng. Hừ, thế nhưng, đối mặt với công kích cường hãn đó, Tiểu Điêu chỉ cười lạnh. Quang mang tử hắc sắc kia ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, biến thành hình dạng một bàn móng vuốt, rồi giơ ra nắm thẳng vào thanh đại đao kim đang chém xuống. Tống Khuyết thấy Tiểu Điêu dám dùng tay không đỡ đao, gương mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Nhưng nụ cười ấy vừa mới xuất hiện, chưa kịp mở rộng hơn thì bị một tiếng rắc làm cho đông cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy thanh đại đao kim sắc đã vỡ ra trong tay Tiểu Điêu. Thứ phế vật như ngươi cũng có mặt mũi mà nghênh ngang với ta sao? Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh lẽo, một phát bóp nát thanh đại đao kim sắc, rồi bàn tay phải xuyên thủng lớp phòng ngự của Tống Khuyết, đấm thẳng lên ngực hắn. Năng lượng cuồng bạo bùng phát từ lòng bàn tay đánh bay Tống Khuyết đi. Ồ, cảnh tượng đó một lần nữa gây lên hàng loạt tiếng ồ kinh ngạc. Những người vốn thất vọng vì biểu hiện của Lâm Động đã lấy lại tinh thần, xem ra bọn người Lâm Động cũng không phải yếu ớt như tưởng tượng. Thì ra ngươi mới là kẻ mạnh nhất. Xem ra Lâm Động chỉ là bù nhìn rơm mà thôi. Ánh mắt Tống Bá tối sầm lại, nói. Tống Bá vừa dứt lời thì sắc mặt thay đổi, trong mắt hắn, một đạo côn ảnh đang xuyên qua hư không giáng thẳng về phía hắn. Bao quanh côn ảnh mơ hồ còn thấy hình ảnh một con hắc hổ đang gào rít. Tống Bá hừ lạnh, không cần nhìn cũng biết kẻ ra tay chắc chắn là Tiểu Viêm. Vậy là kim quang bùng phát, biến thành một tấm lá chắn khổng lồ ở phía trước mặt. Choeng, côn ảnh giáng thẳng xuống tấm lá chắn, làn sóng âm thanh kinh hồn vang ra. Những tảng đá khổng lồ ở hai bên nổ tung thành đá vụn. Yên tâm đi, kẻ nằm lại trên đất chắc chắn không phải đại ca ta đâu. Thân hình to lớn như người khổng lồ của Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt Tống Bá. Giọng nói trầm đục vang lên như sấm rền. Thiết côn trong tay biến thành vô vàn đạo côn ảnh đánh tới tấp về phía Tống Bá. Nằm mơ giữa ban ngày. Tống Bá cười gằn, hung quang tràn ngập trong mắt, nguyên lực dâng trào lao thẳng vào Tiểu Viêm. Rầm rầm. Nhìn cuộc chiến ấy bỗng nổ ra, sắc mặt bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm dần nặng nề. Lâm Động lúc này vẫn đang ở thế hạ phong,

Tống Chân ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt lạnh băng, vùng vũ khí đâm thẳng về phía Lâm Động. Lực thôn thực, thiên nhạc cốt thương trong tay Lâm Động vung lên, chặn công kích của Tống Chân. Ánh mắt Lâm Động hơi nheo lại. Hùng thú thao thiết trong truyền thuyết có lực thôn thực vô cùng đáng sợ, thiên địa vạn vật nó đều nuốt được. Nhìn từ một góc độ nào đó thì thứ lực thôn thực này rất giống lực thôn vệ của thôn vệ tổ phù. Có điều, lực thôn thực chỉ có thể nuốt mọi vật chứ không thể biến thành của mình, điểm này nó không bằng được với lực thôn vệ. Điều này cũng không có gì lạ, lực thôn vệ có trong thôn vệ tổ phù, mà thôn vệ tổ phù lại là một trong bát đại tổ phù trong thiên địa. Tuy danh tiếng hùng thú thao thiết cũng không phải tầm thường, nhưng dù sao vẫn kém thôn vệ tổ phù một chút. Hà hà, Lâm Động, giao thủ với ta, năng lượng của ngươi sẽ bị thôn thực liên tục, càng đánh ngươi sẽ càng yếu, xem ngươi sẽ chiến đấu thế nào. Cây chĩa bà trong tay Tống Chân biến ra hắc quang đậm đặc bao trùm lấy thân thể Lâm Động. Mỗi lần thiên nhạc cốt thương của Lâm Động chạm tầng hắc quang vào là lực thôn thực hút mất một phần nguyên lực trên cốt thương. Cứ thế này thì nguyên lực của Lâm Động sẽ ngày một ít đi, cuối cùng sẽ bị hút sạch. Theo tình huống thông thường thì đúng là vậy. Nhưng Lâm Động hiển nhiên không nằm trong số đó. Hắn có đa lực thôn phệ, giở trò thôn thực trước mặt hắn thì đúng là ấu trĩ. Vì thế, đối mặt với sự châm chọc của Tống Chân, Lâm Động cũng chỉ cười lạnh. Nhìn nụ cười của hắn, Tống Chân nộ hỏa xung thiên, đang định tăng cường lực công kích thì sắc mặt bỗng thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, năng lượng màu đen trên cây chĩa ba của hắn đang tiêu biến dần một cách quỷ dị. Vút vút. Khi năng lượng trên cây chĩa ba của hắn biến mất hoàn toàn, công kích của Lâm Động như được tăng sức mạnh, vô cùng quyết liệt. Cảm giác như năng lượng trên người Tống Chân đã được truyền sang Lâm Động vậy. Sao có thể? Sắc mặt Tống Chân kịch biến, hắn vội vàng nghiến răng thúc đẩy lực thôn thực muốn nuốt hết nguyên lực của đối phương. Nhưng kết quả của sự tiếp xúc lần này lại khiến tim hắn trùng xuống. Nguyên lực của Lâm Động dường như bị thứ gì đó bao bọc lấy, lực thôn thực không hề có tác dụng gì với nó. Điều khiến Tống Chân chấn động nhất chính là, khi lực thôn thực của hắn tiếp xúc với nguyên lực của Lâm Động, không những không thể hút được năng lượng mà ngược lại còn nhanh chóng bị mất đi. Tên này có chút cổ quái. Tống Chân đưa mắt nhìn gương mặt cười thích thú của Lâm Động. Sống lưng bỗng lạnh toát, hắn không hiểu rốt cuộc Lâm Động đã làm gì. Có lẽ hắn có được truyền thừa của Thanh Long Điện, nhưng trong đó không thể có thứ quỷ dị thế này được. Đáng chết, rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì? Tống Chân suy nghĩ mãi nhưng vẫn không có đầu mối gì, chỉ đành nghiến răng bất lực rút lui. Ở xung quanh, rất nhiều ánh mắt thấy Tống Chân rút lui thì lập tức ồ lên, vì Tống Chân đang né tránh công kích của Lâm Động. Tiểu tử, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Tống Chân lùi nhanh ra sau, ánh mắt càng trở nên hung hăng, phải dùng sức mạnh tuyệt đối để nhất cử kích bại đối thủ vậy. Hắc quang quỷ dị lan tràn cuồn cuộn ra từ người Tống Chân, chớp mắt bao phủ kín cả bầu trời. Tống Chân đã bị kích nộ rồi. Nhìn thanh thế này, tất cả đều hiểu Tống Chân thật sự đã bị Lâm Động kích nộ. Gáo! Hắc quang điên cuồng lan tỏa quanh người Tống Chân. Cuối cùng, trước bao ánh mắt đầy chấn động, biến thành một con cự thú viễn cổ toàn thân đen xì. Thể hình của con cự thú vô cùng quái dị, toàn thân đen xì không thể nhìn rõ được mắt mũi, chỉ có cái miệng máu khổng lồ vô cùng nổ bật. Khi con cự thú viễn cổ đó xuất hiện, lập tức có hấp lực đáng sợ từ cái miệng khổng lồ của nó tỏa ra. Cuồng phong bùng nổ, nguyên lực thiên địa nhất loạt đều bị hút vào. Đây là... Vô vàn ánh mắt kinh hãi nhìn con quái thú màu đen quỷ dị, cả không gian vang lên những tiếng hít vào hơi khí lạnh. Hung linh thao thiết.